Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Lắc Lư Bất Chu Sơn. Từng đạo tràn ngập oán hận thì thầm âm thanh, theo Bất Chu Sơn chỗ sâu truyền ra, quỷ dị khó lường, kia là hỗn độn ma thần thanh âm, các thần đang phát tiết chính mình không cam lòng, như vậy trầm luân. Không cam lòng vĩnh viễn mất đi tự do. Các thần chính lấy chính mình cường đại oán niệm đi ăn mòn Bất Chu Sơn, để một lần nữa thu hoạch được tự do, tốt hướng bàn cổ báo thù. Hoặc là bởi vì mất đi thế giới thụ hạt giống nguyên nhân, hỗn độn ma thần nhóm bỗng nhiên khai khiếu. Các thần không tại lấy oán niệm ăn mòn toàn bộ Bất Chu Sơn, mà là chuyên công tại một điểm, đem tất cả oán niệm đều tập trung ở Bất Chu Sơn gốc rễ, muốn theo nguồn gốc bên trên chặt đứt Bất Chu Sơn. Kể từ đó, hỗn độn ma thần ăn mòn Bất Chu Sơn tốc độ liền thật to tăng tốc. Khoảng cách các thần thoát khốn thời gian đã không xa. Bất quá, hỗn độn ma thần thời gian không phải là lấy ngày làm đơn vị, mà là lấy nguyên hội làm đơn vị. Các thần cái gọi là nhanh, phóng tới Hồng Hoang, nhất nhanh cũng là thành 110 triệu năm, là một đoạn cực kỳ lâu đời tuế nguyệt. Nhưng theo Vu Yêu đại chiến bắt đầu, biến số xuất hiện, cái kia tràn ngập ở trong thiên địa oán khí, lấy một loại phương thức quỷ dị, hướng Bất Chu Sơn chuyển đi, bắt đầu từ hướng ngoại bên trong ăn mòn tại hắn. Chúng sinh oán hận, không chỉ là nhằm vào Vu Yêu hai tộc, chúng còn nhằm vào Hồng Hoang thiên địa. Chúng oán hận đại kiếp tiến đến, thiên đạo không làm, muốn triệt để hủy diệt Hồng Hoang thiên địa, để phát tiết trong lòng mình oán hận. Mà hủy diệt Hồng Hoang thiên địa biện pháp đơn giản nhất, chính là phá hủy thiên địa sống lưng Bất Chu Sơn. Chúng sinh oán khí từ hướng ngoại bên trong ăn mòn Bất Chu Sơn, hỗn độn ma thần oán niệm thì là từ trong ra ngoài ăn mòn Bất Chu Sơn. Thời khắc này Bất Chu Sơn có thể nói là hai mặt thụ địch, nhỏ bé không thể nhận ra. Bất Chu Sơn hướng xuống lõm xuống một điểm, hắn nhanh không kiên trì nổi. Bất Chu Sơn cuối cùng chỉ là tử vật, mà không phải vật sống. Khuyết thiếu linh động, hai tướng giáp công phía dưới, vốn cũng không như lúc trước hắn, nhịn không được rất bình thường. Tại chúng sinh oán khí viện trợ phía dưới, nguyên bản cần mấy chục triệu năm mới có thể thoát khốn hỗn độn ma thần, dần dần nhìn thấy thoát khốn ánh dạng đông. Bởi vì chúng sinh oán khí càng mạnh, các thần thoát khốn thời gian cũng liền càng nhanh. Vì thế, các thần hưng phấn, không tiếc bất cứ giá nào thi triển thần thông, đem càng nhiều chúng sinh oán khí tụ đến. Nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, nhanh một chút nữa. Hỗn độn ma thần sắp thoát khốn, mà giờ khắc này, lực chú ý của chúng nhân tất cả đều tập trung ở bị không ngừng đại chiến Đế Giang Thái Nhất bọn người trên thân. Hoàn toàn không có phát giác được Bất Chu Sơn dị trạng. Một hồi trước nay chưa từng có đại kiếp, liền muốn đến, giết. Vu Yêu song phương càng đánh càng hung. Từng đạo vô thượng thần thông quả thực chính là không cần tiền, mất mạng hướng đối phương đánh tới. Hiện tại, các thần hoàn toàn giết đỏ cả mắt, chính là tại lấy thương đổi thương. Một bộ đồng quy vu tận tư thế, liền xem ai trước nhịn không được. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, thiên giới đã hoàn toàn sụp đổ, liền vô ngần tinh không cũng có được hơn phân nửa địa vực bị thiên ngoại hỗn độn thôn phệ. Hỗn độn khí tứ ngược, địa hỏa thủy phong hiện lên, ngũ hành nguyên khí bạo động, hủy diệt phong bạo càn quét hết thảy. Chính là lúc này vô ngần tinh không chân thực khắc họa. Những cái kia không bị vu tộc đánh rơi chu thiên tinh thần, cùng với đông đảo viễn cổ sao trời, xem như xui xẻo, không chỉ có muốn chống cự hỗn độn khí thôn phệ, còn muốn nhận Vu Yêu cao thủ giao chiến lúc sinh ra dư ba xâm nhập, vốn là trọng thương chu thiên tinh thần, tổn thương càng nặng, gần như vỡ nát biên giới. Bất quá còn tốt, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh cái này hai viên chí tôn sao trời vẫn còn ở đó, có các thần trấn áp. Vô ngần tinh không mặc dù nguy hiểm, nhưng còn không đến mức triệt để bị hỗn độn khí thôn phệ, trở thành thiên ngoại hỗn độn một bộ phận. Theo thiên giới sụp đổ, Đế Giang Thái Nhất đám người chiến trường cũng theo đó chuyển di, chậm rãi tới gần Hồng Hoang thế giới. Có thể tại tiến về trước Hồng Hoang thế giới trên đường, khó tránh khỏi phải đi qua Bất Chu Sơn. Ầm ầm, từng đạo hủy diệt hết thảy lực lượng, theo trong hư không bắn ra, hung hăng quét vào Bất Chu Sơn trên thân. Ân, nhận ăn mòn chính là Bất Chu Sơn gốc rễ. Hắn ngọn núi cũng không nhận thương tổn quá lớn. Bởi vậy, những thứ này thần thông dư ba, còn không đả thương được Bất Chu Sơn. Bất quá, cái kia thần thông dư ba mỗi đánh vào Bất Chu Sơn trên thân một lần, tuy là đối với ngọn núi tạo thành tổn thương, lại gia tốc chúng sinh oán khí, ăn mòn Bất Chu Sơn gốc rễ tốc độ. Đây là tại dao động Bất Chu Sơn căn cơ, cũng là tại viện trợ hỗn độn ma thần thoát khốn. Bất Chu Sơn càng là bởi vậy uy năng tổn hao nhiều, bất lực làm ra phản kích. Nếu là lúc trước, có người dám làm càn như vậy tại Bất Chu Sơn đại chiến, Bất Chu Sơn đã sớm phản kích, đem nó trấn áp tại thời không cuối cùng. Không sống, cũng không chết. Bởi vậy có thể thấy được, Bất Chu Sơn thật không được. Đáng tiếc, Vu Yêu song phương đã sớm giết đỏ cả mắt, triệt để đã mất đi lý trí, một lòng chỉ nghĩ đến xử lý đối phương, hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Bất quá, Vu Yêu hai tộc cao thủ dù không có chú ý tới, nhưng trốn ở hư không âm thầm quan chiến đại thần thông giả bên trong, lại có người phát hiện không đúng. Chuyện gì xảy ra? Bất Chu Sơn tại sao không có động tĩnh rồi? Cửu Minh đạo nhân có chút kỳ quái mà hỏi. Đối với Bất Chu Thần Sơn, đại thần thông giả bên trong hiếm có người không hiểu rõ. Rất nhiều người càng là tại hắn trong tay thua thiệt qua, biết rõ hắn đáng sợ. Nhưng hôm nay, hắn bị Vu Yêu hai tộc cao thủ oanh nhiều như vậy nhớ thần thông, lại ngay cả điểm phản ứng đều không có, có thể nói là quỷ dị tới cực điểm, khó tránh khỏi gây nên người hữu tâm hiếu kỳ. Cửu Minh đạo nhân một bên nói, vừa quan sát Bất Chu Sơn, muốn nhìn một chút chỗ nào không đúng. Cũng là lúc này, lại một đường thần thông dư ba đánh vào Bất Chu Sơn trên thân. Một kích này vẫn như cũ chưa từng đối với Bất Chu Sơn ngọn núi tạo thành tổn thương, nhưng khiến người khó có thể tin chính là, tại một kích kia phía dưới, vạn cổ như một Bất Chu Sơn lại có cực kỳ nhỏ lắc lư. Mặc dù cái kia tia lắc lư vô cùng rất nhỏ, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác, nhưng nó lại chân thực phát sinh. Mà một màn này vừa vặn bị một mực quan sát Bất Chu Sơn Cửu Minh đạo nhân nhìn thấy. Sau một khắc, Cửu Minh đạo nhân cả người đều ngốc tại nơi đó, trên mặt biểu lộ toát ra 5 phần không thể tin, 3 phần chấn kinh, cùng với 2 phần sợ hãi. Bất Chu Sơn động, hắn động, hư không bên trong thình lình liền vang lên Cửu Minh đạo nhân cái kia cực kỳ thanh âm hoảng sợ. Thanh âm này cực kỳ cực lớn, thậm chí một lần hành động che lại chiến trường tiếng ầm ầm vang vọng tại mọi người bên tai. Cái gì? Nghe vậy, đám người phản ứng đầu tiên là không tin. Bất Chu Sơn là bực nào tồn tại? Hắn sao lại bởi vì Thái Nhất đám người công kích mà lắc lư? Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Có thể sau một khắc, các thần tin, bởi vì làm các thần đem ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn lúc, đúng lúc gặp một đạo dư ba quét tới, đánh vào Bất Chu Sơn mặt bên, đem hắn đụng lắc lư một cái. Lần này lắc lư so với một lần trước càng rõ ràng hơn, đã có thể dùng mắt thường quan sát được. Bất Chu Sơn động, thật động, liền phát sinh ở một đám đại thần thông giả trước mắt. Hắn là bị Vu Yêu quyết chiến lúc sinh ra dư ba oanh lắc lư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.